Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, thời tiết thay đổi. Càng tốt hơn kiếm đạo tông môn, còn có ai kiếm đạo mức độ so ngươi càng lợi hại sao? Nghe Diệp Hàn lời nói, Lăng Thanh Thu trong lòng đau khổ lấy, chỉ là nàng cũng không có cách nào. Nàng biết mình cùng Diệp Hàn không phải tình không phải bạn. Hai người cũng chỉ là một kiếm duyên phận, nàng cũng không có khả năng vĩnh viễn lại tại Diệp Hàn bên người. Học tập Diệp Hàn kiếm đạo, nàng chỉ là vô ý thức hy vọng muộn điểm đến vực bác. Nói xong những lời này, Diệp Hàn lại cùng Lăng Thanh Thu trao đổi một chút mỗi người trên kiếm đạo cảm ngộ. Mà khi Lăng Thanh Thu biết Diệp Hàn chỉ là tu luyện một bộ địa cấp kiếm thuật liền có thể đem kiếm thế thi triển đến loại này cấp độ thời điểm, trong lòng nhất thời lại bội phục lên. Bất quá Diệp Hàn cũng không có nói cho Lăng Thanh Thu phong nguyên tố sự tình. Rốt cuộc không phải mỗi người đều biết nguyên tố tồn tại. Mình nếu là hiện tại liền để Lăng Thanh Thu tiếp xúc nguyên tố, sẽ chỉ dẫn lại nàng kiếm đạo. Hoành Đoạn Sơn mạch diện tích lãnh thổ bao la. Diệp Hàn bọn người chỉnh một chút hoa một ngày một đêm, mới đưa Hoành Đoạn Sơn mạch triệt để vượt qua đi qua. Tại sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Hàn rốt cục nhìn đến đã lâu giao thành. Vốn là muốn bay thẳng hồi Nam thành, Diệp Hàn vẫn là quyết định đi trước giao thành nhìn xem. Rốt cuộc nơi này là lúc trước hắn cùng Tình Hương cùng rời đi địa phương. Diệp Hàn ba người thu liễm khí tức, không có bất cứ động tĩnh gì địa rơi xuống lúc trước lúc rời đi cái kia trên quảng trường. Chẳng qua là khi Diệp Hàn nhìn đến giao thành một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng lúc, trong lòng nhất thời nổi lên nghi ngờ. Giao thành tuy nhiên ở vào cực đan quốc lớn nhất phía bắc, nhưng là mình lúc rời đi, người ở đây khí đã không kém hơn hoàng thành. Lúc này mới hơn một năm thời gian, làm sao lại biến đến như thế tiêu điều. Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu cũng cảm giác được không đúng. Tuy nhiên bọn họ là lần đầu tiên tới Hoành Đoạn Sơn mạch phía nam, nhưng là lớn như vậy một tòa thành, nhân khí lại như thế suy sụp, cái này rõ ràng không đúng. Ba người đều không nói gì, một mực hướng về giao thành nội bộ đi đến. Diệp Hàn thần thức đã đem toàn bộ giao thành bao vây lại, làm hắn tại khu vực trung tâm trên chợ rốt cục nhìn đến một số bóng người lúc, nhất thời thở phào. Hắn quyết định trước tìm khách sạn nghỉ chân một chút. Không bao lâu, ba người liền xuất hiện tại trên chợ. Bọn họ đi vào một nhà hơi có chút nhân khí khách sạn. Làm Diệp Hàn đi vào khách sạn lúc, tất cả mọi người ngây người. Hắn theo chúng người ánh mắt nhìn qua. Những thứ này người ánh mắt không ngạc nhiên chút nào rơi vào Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu. Trên thân, thì liền trước đài tiểu nhị cũng trong lúc nhất thời quên bắt chuyện. Diệp Hàn thở dài, nguyên bản còn muốn điệu thấp nghe ngóng một chút tin tức. Hiện tại xem ra là không thể nào. Tiểu nhị, hai ấm linh trà, một bình linh tửu. Diệp Hàn xông lấy tiểu nhị hô. Diệp Hàn thanh âm nhất thời bừng tỉnh mọi người. Bọn họ nhìn không ra Diệp Hàn bọn người tu vi, cũng không dám quá mức làm can, vội vàng thu hồi ánh mắt. Loại này hạ cấp linh trà tự nhiên nhập không Mộc Thanh Thanh mắt. Mộc Thanh Thanh căn bản đều không có đụng cái kia ấm bầy ở trước mặt nàng linh trà. Ngược lại là Lăng Thanh Thu đối cái này tông môn bên ngoài sinh hoạt tràn ngập hứng thú. Nàng cầm lấy linh trà uống một hơi cạn sạch, gặp Mộc Thanh Thanh không uống, liền trực tiếp đem Mộc Thanh Thanh phần kia cầm tới trước mặt mình. Diệp Hàn tới nơi này tự nhiên không phải vì uống trà. Hắn nhìn lấy chung quanh trong nháy mắt câu thúc đám người. Bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới Mộc Thanh Thanh ngồi ở chỗ này. Những thứ này người liền lời cũng không dám nói. Diệp Hàn ánh mắt nhìn chung quanh, chỉ gặp một cái tụ linh cảnh tu vi thô kệch hán tử chính đại miệng ăn lấy thịt. Không biết là bởi vì quá mức đói khát, còn là vốn không có để ý hai nữ mỹ mạo, phối hợp ăn, vị đạo hữu này mời. Tại hạ mới đến, có một số việc muốn hỏi một chút đạo hữu. Không biết, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn xách trong tay linh tửu đi đến đại hán trước bàn. Lễ phép hỏi, ngươi là Diệp Hàn? Cái kia ngay tại gặp một cái giò thô kệch đại hán trừng to mắt nhìn lấy Diệp Hàn, thì liền trong miệng cũng dừng lại quấy. Diệp Hàn không có nghĩ tới đây còn có người nhận biết mình. Vội vàng gật đầu. Chỉ là sau một khắc, đã thấy đại hán kia lập tức phun ra trong miệng thịt. Trong tay giò cũng trực tiếp ném trên mặt đất. Khẩn trương đưa tay tại trên quần áo ra sức chà chà. Tựa hồ muốn lau trên tay dầu trơn. Diệp Minh Chủ, người cuối cùng là trở về. Tên kia đại hán lập tức tiến lên lôi kéo Diệp Hàn tay. Thanh âm có chút run rẩy nói. Diệp Hàn không nghĩ tới cái này đại hán kích động như thế. Hắn vỗ vỗ đại hán tay, tỏ ý đối phương không nên kích động. Đại hán tựa hồ cũng biết mình thanh âm quá lớn, vội vàng nhẹ giọng nói. Minh chủ, người khả năng không biết ta, nhưng là ngươi nhất định nhận biết chúng ta tông chủ và thiếu tông chủ. Các ngươi tông chủ người nào? Diệp Hàn nhìn lấy cái này thô kệch hán tử, nhất thời cảm giác được một tia quen thuộc. Loại này cường tráng thể trạng, tại cực đan quốc cũng ít khi thấy. Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu gặp đại hán kia vậy mà nhận biết Diệp Hàn, cũng liền bận bịu đi sang ngồi. Chúng ta tông chủ là Hứa Nghiễm, thiếu tông chủ Hứa Văn Cường. Minh chủ, ngươi còn nhớ đến bọn họ à? Đại hán kia tựa hồ lúc này mới chú ý tới Mộc Thanh Thanh hai người. Ngây một chút người, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đối với Diệp Hàn nói ra, nguyên lai ngươi là đoán thể tông người. Ta đương nhiên nhớ đến bọn họ. Không biết bọn họ được chứ? Diệp Hàn cười lấy hỏi. Thế mà cái này trên mặt đại hán lại đột nhiên như đưa đám. Ngay sau đó một mặt tức giận nói ra. Minh chủ, ngươi không tại một năm này. Cực đan quốc đã thời tiết thay đổi. Tông chủ bọn họ tất cả đều bị nhốt lại. Tông chủ biết bọn họ đã vô lực hồi thiên, cho nên bí mật phái ta mỗi ngày lại cái này giao thành chờ đợi minh chủ trở về. Nào nghĩ tới hôm nay vậy mà thật làm cho ta gặp được minh chủ. Đại hán lời nói để Diệp Hàn trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên ra chuyện, liền đoán thể tông Hứa Nghiễm đều bị nhốt lại. Người khác há có thể mạnh khỏe. Diệp Hàn giờ phút này không gì sánh được lo lắng hắn người nhà. Minh chủ, bất quá ngươi không cần lo lắng. Nam thành người Diệp gia tại gia chuyện trước một ngày liền tập thể biến mất tại Diệp gia đại viện. Trừ Diệp Vấn Thiên lão gia tử một người bị bắt đi. Người khác toàn cũng không thấy. Nghe nói những người kia còn tại Diệp gia tìm kiếm. Diệp Hàn đương nhiên biết những cái kia biến mất người Diệp gia đều đi nơi nào. Bọn họ cần phải đều trốn vào bí cảnh bên trong. Chỉ là lão gia tử làm sao lại bị bắt đi đâu? Chẳng lẽ là làm yểm hộ mọi người rút lui? Thời tiết thay đổi, còn có ngươi trong miệng những người kia là chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn lập tức hỏi. Minh chủ, hiện tại cực đan quốc đã không phải là Giận gia, mà chính là Mạc Thành Thượng Quan gia. Ngươi đi không lâu sau, Mạc Thành Thượng Quan gia Thượng Quan Hồng đột nhiên quật khởi. Quật khởi sau Thượng Quan Hồng không gì sánh được cường thế. Trực tiếp lấy lực lượng một người hủy bỏ thái tử Giận Thiên. Tuyên bố vào chỗ, đối với Thượng Quan Hồng đại nghịch bất đạo tiến hành. Tự nhiên chịu đến mấy cái đại tông môn cùng Diệp gia nhất trí thảo phạt. Thế mà cũng không lâu lắm. Mỗi cái tông môn tông chủ cùng với tất cả phản đối Thượng Quan Hồng gia tộc, tất cả đều biến mất không thấy gì. Khi mọi người bắt đầu hoài nghi những người mất tích kia có phải hay không bị Thượng Quan Hồng bắt đi thời điểm, đã trễ một bước, Thượng Quan Hồng đã trưởng khống quân đội. Hắn trực tiếp triệu tập quân đội. Phàm là phản đối hắn vào chỗ, tất cả đều bắt lại. Diệp Vấn Thiên lão gia tử cũng chính là khi đó bị cùng một chỗ bắt đi. Thượng Quan Hồng, Diệp Hàn nhất thời minh bạch chuyện đã xảy ra. Chỉ là hắn không nghĩ tới lại là Thượng Quan Tố Tố ca ca Thượng Quan Hồng. Nhớ tới Thượng Quan Tố Tố, Diệp Hàn đột nhiên nhớ tới Thượng Quan Tố Tố đã từng nói với chính mình. Nàng có một lần trông thấy Thượng Quan Hồng tại trong hậu hoa viên nói một mình. Còn cười như điên không ngừng. Giống như nói cái gì, Diệp Hàn. Người vĩnh viễn cũng không nghĩ ra loại hình lời nói. Đối với sự kiện này Diệp Hàn vẫn luôn không có quên. Diệp Hàn cẩn thận hồi tưởng đến câu nói này. Diệp Hàn, người vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Đột nhiên, Diệp Hàn thì giống nghĩ đến cái gì một dạng. Sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Thượng Quan Hồng, chẳng lẽ là hắn? Diệp Hàn vốn định trực tiếp hồi Nam Thành, nhưng là Hoàng Thành cách nơi này gần nhất. Hắn vẫn là quyết định đi trước Hoàng Thành nhìn xem. Lão gia tử rất có thể ngay tại Hoàng Thành. Diệp Hàn rời đi khách sạn thời điểm. Trong khách sạn nhất thời rơi vào một mảnh ầm vang. Những người kia tập hợp một chỗ. Ánh mắt lộ ra từng trận kích động. Minh chủ, là Diệp Minh chủ trở về. Chấm ngoặc kép, lúc này trong Hoàng Thành bên ngoài. Sớm đã không phải lúc trước cái kia phiên cảnh tượng. Nguyên bản trống trải Hoàng Thành thành tường bên ngoài. Giờ phút này lại toàn bộ đóng quân quân đội. Những thứ này quân đội tựa như là tùy thời chờ lệnh đồng dạng. Yên tĩnh địa đứng lặng tại Hoàng Thành bên ngoài. Mà cái kia trong Hoàng Cung. Cũng có số lớn hộ vệ không ngừng tuần tra. Toàn bộ Hoàng Cung nghiêm chỉnh thành một cái thùng sắt. Tại loại trình độ này dưới hộ vệ. Chỉ sợ liền một con ruồi cũng đừng hòng bay đi. Lúc này cái kia nguyên bản thuộc về Dận Thiên trong tầm cung. Một cái khuôn mặt rào tốt cô gái trẻ tuổi ngồi ở giường trước không ngừng nức nở. Nữ tử chăm chú địa bưng bít lấy mình đã bị xé nát cổ áo. Bàn lên đầu tóc cũng có chút lộn xộn. Thanh lệ trên mặt rõ ràng chiếu đến một cái bàn tay chiếu. Một vệt máu theo khóe miệng chảy tới cái kia màu hồng đào vải mỏng trên váy. Lộ ra có chút thê thảm. Mộc Hy ngươi cái tiện nhân. Ta giết hết thiên hạ phụ ta người. Duy chỉ có đối ngươi kính yêu như lúc ban đầu. Không nghĩ tới lâu như vậy. Ngươi còn quên không hắn. Ta thượng quan hồng chỗ nào so ra kém cái kia Diệp Hàn. Hôm nay ngươi như lại không theo ta. Ta liền giết ngươi cái kia đại nghịch bất đạo đệ đệ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.